Chương 3497, trung cực át chủ bài, rốt cục sốc lên. Thứ nhất bạo. Luồng hào quang màu đen này đem Sở Thiếu Dương bao phủ ở bên trong, Trần Phong trong tay đao liên tiếp bổ mấy đao, đều là không thể đem mở ra, căn bản là không có biện pháp phá hư nó một phần một hào, nhưng tất cả những thứ này cũng không có để Trần Phong kinh ngạc. Hắn đã sớm đã làm tốt cái này chuẩn bị ra. Thiếu Dương át chủ bài phát động, nếu như vậy mà đơn giản liền bị chính mình phá hư, cũng không thể xưng là lá bài tẩy. Đã dạng này, vậy thì Trần Phong nhìn lướt qua Tiên Vu Cao Trác, đem sau Trác Hồng tiện tay một trường đánh thành phế nhân. Sau đó, mang theo hắn cùng Tiên Vu Cao Trác đến xa xa né tránh. Cùng lúc, QNZ đem Ô Băng Song hai nữ chuyển di tới nơi này. Ô Băng Song nhìn thật sâu Trần Phong một chút, nhẹ giọng nói, Trần Phong, lần này nếu như ngươi có thể cứu chúng ta đi ra ngoài, ta nhất định hảo hảo báo đáp ngươi. Trần Phong nhìn lấy hắn, nhàn nhạt nói ra, ta cùng Phong Thanh Thu đặt thành hiệp nghị mà thôi, không cần như thế cảm tạ ta Sở Thiếu Dương tại lấy một loại vô cùng có vận luật tiết tấu đập đầu. Trần Phong cảm giác, hắn lúc này khí tức rất kỳ quái, giống là khẩn cầu, lại như là trao đổi, còn có một tia oán hận ở bên trong. Cả người ở vào một loại phi thường kỳ quái huyền ảo trạng thái bên trong. Mà rất nhanh, hắn liền là đập đủ dòng dã 99 cái vang đầu này lúc. Hắn chán đầu có máu tươi tràn ra, toàn trên thân bên dưới xuất hiện vô số điểm sáng. Những cái kia điểm sáng bên trong, có vô số quang mang thấu đi ra, những ánh sáng kia, hướng về bầu trời lóe lên mà đi, tựa hồ đi đến ta y chô rất xa. Mà Trần Phong toàn thân chấn động, trên mặt lộ ra chấn kinh. Nguyên lai, hắn cảm giác được, chính mình này lúc trên người khí vận lại là bắt đầu có ba động tại là hắn lập tức liền là chấn động trong lòng. Sở Thiếu Dương trên thân những cái kia tiêu tán quan mang, vờ ơ y ma chính là của hắn khí vận những cái kia khí vận, bắt đầu hướng ra phía ngoài tiêu tán. Chẳng lẽ nói, Sở Thiếu Dương tại lấy của hắn khí vận, tại lấy hắn cái này cùng Long Mạch Đại Lục tương quan liên khí vận, đổi lấy cái gì đồ vật sao còn nói là, hắn tại lấy của hắn khí vận, tại dẫn cái gì đồ vật mà vừa lúc này, Sở Thiếu Dương dưới chân cái kia trong trận pháp, xuất hiện một nói kim sắc quan mang. Kim sắc quang mang thẳng tắp hướng lên, đồng nhiên ở giữa, liền là tạo thành một nói thô to màu vàng kim cột sáng, xuyên thẳng vòng trời, không biết nói thông hướng nơi nào cùng này cùng lúc, Sở Thiếu Dương thân thể chung quanh cái kia lô nở dê ai nhờ xa nở dê, cu nở dê là bột một tiếng, trực tiếp phá nát Sở Thiếu Dương thân thể càng là mềm mại đổ vào trên mặt đất, chỉ có chút giận không có tiến khí. Này lúc, Trần Phong chỉ cần một chiêu, liền có thể giết hắn. Trần Phong lập tức nhào thân mà lên này lúc, hắn chỉ cần một chiêu, mà có thể đem Sở Thiếu Dương đánh giết. Mà lúc này đây, Sở Thiếu Dương trên mặt lại là mang tới một vòng đắc ý nụ cười, nhìn lấy Trần Phong nói ra, Trần Phong, ngươi giết không được ta ngay lúc này, Trần Phong cảm giác mình thân thể cứng đờ. Không là của hắn thân thể cứng ngắc lại, QNZ không là chung quanh khí tức đo NZ băng, mà là trong nháy mắt này, Trần Phong cảm giác mình tựa hồ bị phong ấn đồng dạng. Một cỗ hạ xuống từ trên trời cường đại lực lượng, đem hắn khống chế được, để hắn không thể động đậy được Trần Phong này lúc chỉ có thể động động của hắn đầu mà cùng này cùng lúc, Trần Phong nghe thấy xung quanh bốn phía phát ra một trận cự đại kinh hô thanh âm. Tất cả mọi người nhấc đầu nhìn lên Trần Phong khu nở dê là nhấc đầu sau một khắc, hắn liền là đồng tử co lại nhanh chóng ánh mắt lộ ra một vòng cực độ rung động biểu lộ nguyên lai, ngay tại vào thời khắc này, cái kia trên bầu trời. Lại là kịch liệt run rẩy lên sau một khắc, trên bầu trời, thì là xuất hiện một vết nứt lại tiếp theo trong nháy mắt, cái kia trong cái khe, liền là vươn 5 cây cự đại ngón tay sau đó, cái kia 5 cây cự đại ngón tay, hướng bên cạnh một bên như vậy kéo một cái lập tức. Trên bầu trời, liền là xuất hiện một cái cự đại màu đen động khẩu cho người cảm giác, thật giống như là, một cái tay sờ đến cửa sổ bên trên, đem giấy dán cửa sổ móc mấy cái động. Sau đó, xoẹt một tiếng, bả cái kia dây cửa sổ sẽ mở một cái có thể dùng tay thông qua không gian đồng dạng nhưng là, Lão Thiên Gia A hắn sẽ mở, cái này có thể là bầu trời A Lão Thiên Gia, nó sẽ mở, có thể là toàn bộ bầu trời A Trần Phong ngẩn người hắn ngơ ngác nhìn cái kia che trời cự thủ, đống nhiên hàn ý thấu xương, bao phủ của hắn thân thể. Từ đầu một mực mát đến chân cái này là ra Sở Thiếu Dương dọn tới cứu binh sao Trần Phong cảm giác. Chính mình tư duy tựa hồ cũng bị chấn động đến động lại trên thực tế, này lúc không ánh sáng là hắn, toàn bộ Thiên Long Thành người đều thấy được cái này cự thủ. Thậm chí, phương viên vạn dặm, mấy chục vạn dặm, đầy đủ cường đại cường giả, QNZ đều thấy được cái này cự thủ, bởi vì cái này cự thủ lớn nhỏ, có chừng bên trên vạn dặm a, cái này che trời cự thủ, có thể bao trùm toàn bộ Thiên Long Thành, càng đừng đề cập bắt đầu kiếm phái cái tay này rơi xuống, có thể đem chọn cái Thiên Long Thành, đều cho đắp lên phía dưới bắt đầu kiếm phái, thậm chí không bằng của hắn một cái to bằng móng tay cái tay này rơi xuống, Thiên Long Thành sẽ biến mất, nguyên chỗ. Chỉ còn một cái cự đại trưởng ấn Trần Phong hô hấp dừng lại, lúc trước hắn thấy qua lớn nhất tồn tại, liền là đằng xà. Mà đằng xà nếu như đối mặt cái này che trời cự thủ, chỉ sợ sẽ bị tùy tiện bóp chết hai cái ngón tay đầu liền có thể bóp nát Thiên Long Thành bên trong. Tất cả mọi người sợ ngây người, ngơ ngác ngẩng đầu nhìn lại, nhìn về phía một màn này. Những cái kia tại trong thành bốn phía gây sự sở thiếu Dương An bài người, tại trong quân doanh người gây chuyện, đều ngừng lại, nhìn lấy một màn này. Những cái kia trong quân cường giả, những cái kia sĩ tốt, những cái kia tất cả bách tính, tất cả đều ngơ ngác nhìn một màn này. Trong thành, Trúc Lâm Dược Thiện trai bên trong, Lâm Nhiễm bọn người nghe phía bên ngoài kinh hô, nhao nhao từ trong nhà chạy đến. Sau đó, liền là thấy được cái này cự thủ. Lập tức, bọn hắn toàn thân đều là run rẩy lên. Mà không biết nói sao, Lâm Nhiễm cùng Trung Linh Trúc, này lúc nhưng trong lòng cùng lúc tuôn ra một cái suy nghĩ, cái tay này, tuyệt đối cùng Trần Phong có quan hệ trên mặt đất, bắt đầu kiếm phái những cái kia đệ tử cũng đều ngơ ngác nhìn cái này che trời cự thủ, tất cả mọi người choáng tại chỗ, ngây dại. Cái kia đang đập đầu Tả Thiên Hòa mấy người cũng dừng lại, ngơ ngác nhìn. Đồng nhiên, trong đám người có một người dùng cái kia rên rỉ đồng dạng ngữ khí hô nói, Trần Phong, chuyện này khẳng định cùng Trần Phong có quan hệ đun nở dê vở ơ y á lao thiên gia. Khó nói cái tay này là đến đối phó Trần Phong sao? Trần Phong thực lực, đến cùng có cỡ nào khủng bố a? Bỗng nhiên có người lớn tiếng hô nói, như thế kinh khủng tồn tại đều đến đối phó hắn Thiên Long Thành, đại tướng quân phủ bên trong, Bộc Tinh Châu bọn người bay lên không, đứng xa xa nhìn cái này che trời cự thủ, trong lòng rung mạnh. Bộc Tinh Châu trên mặt hốt nhiên nhưng lộ ra một vòng cực độ rung động, tiếp lấy giống như nghĩ đến cái gì đồng dạng. Tại là, cố này rung động chi biến sắc thành nồng đậm sợ hãi. Hắn run giọng từ nói, khó nói, vợ ơ y ma là vị kia kinh khủng tồn tại sao? Thanh âm của hắn đều là run lên. Bên cạnh Lam Tử Hàm nhìn hắn một cái, tâm bên trong là chấn kinh sợ hãi. Hắn nhận biết Bộc Tinh Châu nhiều năm, Bộc Tinh Châu chưa từng có thất thối như vậy qua.